Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, mở ngũ môn. Kankuro cùng Temari cũng đều là bị lại càng hoảng sợ. Tựa hồ cũng là thật không ngờ Tiểu Lý lại có thể sở hữu tốc độ như vậy. Thình thịch tương đương, đang ở Tiểu Lý lao ra trong nháy mắt, Vô Thương mắt sáng lên, một cước đem mặt đất bước ra một cái hố sâu, đồng thời cả người cũng là giống như một đạo hắc sắc thiểm quang phụt ra ra. Tốc độ so với Tiểu Lý nhanh hơn, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Tiểu Lý trước người. Cái gì? Chứng kiến lóe lên rồi biến mất liền xuất hiện tại trước mặt mình Vô Thương. Tiểu Lý mặt lộ ra khiếp sợ, thân hình lập tức ngừng. Konoha mới vừa lực toàn phong, ở nơi này sao một sát vậy? Vô Thương thân như du long, chân phải hồi toàn thích ra, dẫn phát mãnh liệt tiếng rít, cũng là trương hiển ra ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ. Không xong, quá nhanh không tránh được, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Tiểu Lý trong lòng kinh hãi, vội vã hai tay gác ở trước người, muốn mạnh mẽ ngăn cản. Thình thịch tương đương, một tiếng buồn bực trầm tiếng va chạm vang lên. Tiểu Lý trong nháy mắt cùng trước giống nhau, cả người giống như đạn pháo thần tốc té bay ra. Ngoài, Vô Thương khí lực lượng thực sự quá mạnh. Mấy năm siêu phụ tải khí lực đúc luyện, thêm Senju nhất tộc cường đại thể chất, dù cho không có sử dụng quái lực thuật, luận thể thuật lực lượng, Vô Thương đã hoàn toàn không với Mai Gai. Ghê tởm, bát môn độn giáp, khai môn mở. Tiểu Lý bằng tốc độ kinh người bay ngược, ngay lúc sắp đánh vào bên kia tường, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh tương đương, Tiểu Lý thân chợt cái kia bộc phát ra khí thế cường đại. Thân hình một chấn chi mạnh mẽ ổn định, chợt lộn mèo một cái rơi xuống mà. Rốt cục sử xuất bát môn độn giáp rồi không? Vô Thương thu sẽ, biết, chân phải, ánh mắt nhìn về phía bạo phát mạnh mẽ đại khí thế Tiểu Lý. Chân mày cau lại, mặt lộ ra một tia cười nhạt. Gai cư nhiên đem bát môn độn giáp đều truyền thụ cho người học sinh này. Kakashi không tự chủ đem Sharingan lộ ra, có chút giật mình nhìn mở ra môn thứ nhất Tiểu Lý. Tiểu Lý, xuất ra ngươi tất cả lực lượng đi, đưa ngươi thanh xuân toàn bộ toát ra. Mai Gai chứng kiến sử xuất bát môn độn giáp Tiểu Lý, nhiệt huyết hét lớn, ta hiểu được Gai lão sư. Cửa thứ hai, hưu môn. Cửa thứ ba, sinh môn mở. Tiểu Lý trầm giọng giống to hơn, cũng là một lát liền lái đến cửa thứ ba. Ầm ầm tương đương, dường như thực chất khí lãng trong nháy mắt từ Tiểu Lý quanh thân thả ra ngoài. Chân mặt đất trực tiếp bị rung ra vô số khe hở. Mắt trần có thể thấy năng lượng tại hắn thân không ngừng lèn. Đột nhiên bùng nổ Tiểu Lý tạo thành đáng sợ uy thế, làm cho lầu hai những thí sinh khác đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bất khả tư nghị nhìn chàng Tiểu Lý. Giống, Tiểu Lý phát sinh một tiếng mãnh thú một dạng giống giận. Toàn bộ một cước đem mặt đất bước ra hố sâu to lớn, bộc phát ra siêu tuyệt tốc độ, phảng phất là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vô Thương trước mặt, chợt một cước ném, như vậy mới có ý tứ. Vô Thương ánh mắt lộ ra sáng ngời ánh mắt, bỗng nhiên cười to, tiếng, cũng là lập tức đấm ra một quyền, ầm ầm tương đương, quyền cước chạm vào nhau, đáng sợ gào thét bộc phát ra hiện tại, mắt trần có thể thấy sóng xung kích trực tiếp nghiền ép tứ tán ra, đem chu vi mấy thước mặt đất hoàn toàn chấn vỡ, sản sinh đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Vô Thương hai chân thật sâu lâm vào trong mặt đất, mà đối diện Tiểu Lý thân hình cũng là phát sinh bị kiềm hãm. Lực lượng của hai người cũng là lực lượng ngang nhau. Uống, Vô Thương khẽ quát một tiếng, đột nhiên thu quyền, thân thể phảng phất quạt xoay gió, hãm xuống mặt đất bên trong, chân phải rút ra, xoay tròn 180 độ. Ở đêm không khí đều là xé rách nằm ngoài tiếng huýt gió. Hùng mãnh đá về phía Tiểu Lý đầu lâu. Bá tương đương. Tiểu Lý thân thể chấn động. Trong nháy mắt chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu thất ở trong không khí. Làm lúc xuất hiện lần nữa, đã chợt lui hơn 10 mét. Vô Thương chân đá vào chỗ trống, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. cũng là lập tức đạp đất, bịch một tiếng, đem mặt đất nứt toác ra hố to tiểu, thân hình cũng là chợt tiêu thất. Làm Vô Thương lúc xuất hiện, đã đi tới hơn 10 mét bên ngoài Tiểu Lý trước người. Tay trái nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền. Giống, Tiểu Lý không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng đấm ra một quyền, ầm ầm tương đương, đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang lên. Từng quyền đụng nhau sinh sinh dư ba, thậm chí làm cho không khí đều là xảy ra vặn vẹo. Cũng là bạo phát ra đáng sợ gào thét khí lãng. Vô Thương cùng Tiểu Lý thân hình chấn động, đồng thời bị lực lượng của đối phương đẩy lui mấy thước. Nhưng chỉ là trong thời gian ngắn, hai người liền bạo phát ra tốc độ kinh người, hướng phía đối phương phụt ra ra, rầm rầm rầm tương đương. Ở đây, tối sầm một lục, hai tia sáng mang không ngừng phát sinh đáng sợ va chạm. Khi thì trên mặt đất, lại khi thì bay đến không trung, tốc độ cực nhanh, khiến người ta hầu như không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể nghe được trận trận bạo tạc một dạng nổ không ngừng xuất hiện. Hắc quang vì Vô Thương, lục quang vì Tiểu Lý. Hai người bây giờ bộc phát ra tốc độ cùng thể thuật lực lượng, coi như là bình thường nhẫn đều là khó có thể địch nổi. Vô Thương còn chưa tính, không nghĩ tới cái kia vỏ dưa hấu kiểu tóc người cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Inuzuka Kiba nhìn chàng kịch chiến hai người, trước kia bởi vì chiến thắng kiêu ngạo, trong nháy mắt bị phá vỡ, không ngừng tự lẩm bẩm. Bất kể là Vô Thương vẫn là Tiểu Lý, hiện tại sức mạnh bùng lên cùng tốc độ cũng có thể đơn giản đem Inuzuka Kiba còn ăn hiếp. Không chỉ là Inuzuka Kiba, tại chỗ thí sinh bên trong, cho dù là Gaara cùng Uchiha Sasuke đều là tràn đầy khiếp sợ. Đệ tứ môn, thương môn mở, đột nhiên, đang trong kịch chiến rằng co không được Tiểu Lý bằng tốc độ kinh người rơi xuống mà. Cũng là song quyền nắm chặt, hét lớn một tiếng, oanh tương đương, Tiểu Lý người lục sắc có thể lượng biến được càng thêm cuồng loạn. Huyết hồng khuôn mặt, nổi gân xanh, tóe ra đáng sợ gào thét, lại là đệ tứ môn. Kakashi Sharingan nhìn chằm chằm Tiểu Lý, trong lòng cả kinh, đệ tứ môn đã tiến vào bát môn độn giáp chân chính là khu vực nguy hiểm. Trước đây Vô Thương lần đầu tiên sử xuất đệ tứ môn lúc, cho dù là có Senju nhất tộc cường đại sự khôi phục sức khỏe cũng là tạo thành thương không nhỏ thế. Bất quá cái này còn kết thúc. Vừa mới mở ra đệ tứ môn Tiểu Lý dùng sớm đã biến thành bạch sắc đã không có con ngươi mắt nhìn. Hướng cách đó không xa Vô Thương. Cũng là bỗng nhiên bạo hống nói. Đệ ngũ môn, đỗ môn mở, oanh tương đương. Khí lãng như cuồng phong tịch quyển bốn phía. Tiểu Lý thân bạo phát ra như thực chất hình trụ khí trang, đem mặt đất điên cuồng nghiền ép chấn vỡ. Chứng kiến Tiểu Lý mở ra đệ ngũ môn, không nói Kakashi, coi như là Mai Gai đều là sắc mặt ngưng trọng. Đệ ngũ môn là Tiểu Lý cực hạn, hơn nữa sử dụng qua sau, thậm chí sẽ còn xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Mai Gai thân thể buộc chặt, đã làm xong một ngày Tiểu Lý thân thể xảy ra vấn đề. Liền lập tức phóng đi cứu trợ, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.